Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 34, lô đỉnh giới tiên hiệp 2, góc truyện audio.com, editor, trầm âm Tô Uyên vẫn luôn đối với đồ đệ nhỏ nhất này chiếu cố thêm, chỉ cần không bế quan, hắn liền sẽ đem Tiết Minh Ca mang theo bên người tự mình dạy dỗ Tiết Minh Ca lễ nghĩa liêm sỉ, hắn dạy dỗ Tiết Minh Ca đạo đức đại nghĩa, hắn dạy dỗ Tiết Minh Ca chính tà không đội trời chung, mọi việc nơi chốn đều phải lấy danh dự của môn phái lên đầu. Hắn còn nói cho Tiết Minh Ca, bởi vì nàng là lô đỉnh thể chất, một khi nàng tu luyện, những tà ma ngoại đạo liền sẽ đánh chú ý lên nàng. Khi nàng tu luyện cấp bậc càng cao, người nhớ thương nàng sẽ càng nhiều. Bởi vậy, Tiết Minh Ca cũng không chú trọng tu luyện, chỉ thập phần đối xử tốt với sư phụ của nàng. Thân là trưởng môn của Thiên Kiếm phái, Tô Uyên cũng coi như là một thiên tài. Hắn chưa đến 100 tuổi đã kết đan, hiện giờ là nguyên anh tu sĩ. Trong mắt Tiết Minh Ca, sư phụ Bạch Y nhanh nhẹn một thân chính nghĩa cũng giống như nàng, đem lòng mến mộ đối phương. Thiếu nữ Hoài Xuân Tiết Minh Ca vẫn luôn âm thầm thích sư phụ, chỉ là ngại với lễ nghi liêm sỉ, nàng không dám đem loại ý tưởng đại nghịch bất đạo này của chính mình biểu lộ ra ngoài. Thậm chí nàng còn không dám cho chính mình suy nghĩ sằng bậy, nàng chỉ nghĩ như vậy, vẫn luôn muốn bồi sư phụ của mình. Cho đến khi Từ Thanh Thanh xuất hiện. Từ Thanh Thanh là con gái của bạn cũ Tô Uyên, vị bạn cũ này phó thác đem Từ Thanh Thanh trở thành đệ tử của Tô Uyên. Thiên phú của Từ Thanh Thanh không tốt lắm, tuy rằng là một tứ linh căn, nhưng nàng ta siêng năng khổ luyện cũng không quá kém so với đám đệ tử. Mặt khác nàng ta lạc quan rộng rãi, nhiệt tình ôn nhu, lại lớn lên cực kỳ xinh đẹp, thực mau liền cùng các sư huynh trở nên thân thiết, ngay cả Tô Uyên xưa nay nghiêm túc cũng thường xuyên bị Từ Thanh Thanh chọc cười. Tiết Minh Ca bởi vì nguyên nhân thể chất của mình mà tự ti, lại bởi vì sư phụ thường xuyên dạy dỗ nàng đạo đức trinh tiết của nữ tử. Vì thế, trước nay nàng đều không thể nào cùng các sư huynh nói chuyện, cho dù có thời điểm đáp lời, thanh âm của nàng cũng nho nhỏ nhược nhược, ở trong mắt người khác liền có vẻ nàng cực kỳ sợ đầu sợ đuôi. Thời gian từng ngày trôi qua, không chỉ có người thường thường luôn chiếu cố mình là Minh Kiếm Đại Sư Huynh, thời điểm ở cùng chính mình nói chuyện phiếm, trong miệng thường xuyên nhắc tới Từ Thanh Thanh, mà ngay cả những sư huynh khác cũng thế, khắp nơi đều lấy nàng cùng Từ Thanh Thanh làm so sánh. Mỗi người nhìn thấy nàng đều là một phen răn dạy, nói nàng lười biếng không chăm chỉ, nói nàng không có một lòng tu tiên, tu vi mới có thể vẫn luôn ngưng lại không tiến về phía trước, nói nàng vũ nhục thanh danh của sư phụ, là phế vật kéo chân sau của sư phụ. Tiết Minh Ca tuy rằng là thuần âm thể chất nhưng diện mạo của nàng chỉ có thể xem là ngũ quan đoan chính cùng với Từ Thanh Thanh xinh đẹp như hoa đứng chung một chỗ. Mặc kệ là phương diện nào, nàng đều bị bôi đen thành cặn bã. Vì thế tích lũy tháng ngày, địch ý của nàng đối với Từ Thanh Thanh càng lúc càng lớn. Thậm chí, nàng còn phát hiện ra ánh mắt của sư phụ Tô Uyên nhìn Từ Thanh Thanh càng ngày càng sáng, nghĩ đến người duy nhất trong lòng sư phụ cũng bị Từ Thanh Thanh bá chiếm, trong lòng phẫn hận không thôi. Vì thế, nàng muốn hạ cho Từ Thanh Thanh một loại chất độc của bò cạp cấp thấp trong thạch thất. Loại chất độc này bị người hút vào trong cơ thể cũng không gây ra độc chí mạng, lại có thể cho người lâm vào ngủ say, không có giải dược sẽ không tỉnh lại. Góc truyện audio.com, Tiết Minh Ca từ nhỏ đã được Tô Uyên dạy dỗ, lại chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, nàng đơn thuần như một trang giấy trắng. Nàng căn bản không có lá gan giết người. Cho dù hận không thể khiến cho Từ Thanh Thanh biến mất, nàng cũng không có can đảm hạ độc chí mạng, chỉ nghĩ cách làm cho Từ Thanh Thanh ngủ say một đoạn thời gian. Cũng trong khoảng thời gian này, nàng sẽ đoạt lấy sự chú ý của sư phụ một lần nữa. Không thể không nói, cách làm này của Tiết Minh Ca quá ngu ngốc. Bò cạp cấp thấp khắp nơi đều có thuốc giải độc, tất nhiên cũng không phải vật hiếm lạ gì. Lúc này đây hạ độc Tiết Minh Ca không chỉ bị mang danh hãm hại đồng môn, mà Tô Uyên càng bởi vì sự việc này mà cùng Từ Thanh Thanh quan hệ càng thêm thân mật. Các sư huynh đối với Tiết Minh Ca trợn mắt tức giận nhìn, sôi nổi yêu cầu sư phụ đem loại đệ tử bại hoại này trục xuất khỏi sư môn. Tô Uyên lại không đồng ý, hắn nói là do hắn dạy dỗ không tốt, chỉ phạt Tiết Minh Ca ở trong phong thủy nhai sám hối lỗi lầm trong 5 năm. Tiết Minh Ca trong lòng cực kỳ áy náy, không nghĩ tới sư phụ còn đối xử với nàng tốt như vậy, trong lòng vô cùng hối hận, chỉ cảm thấy chính mình thật sự phụ lại sự dạy bảo của sư phụ. Nàng ở phong thủy nhai nỗ lực tu luyện, quyết định phải làm cho sư phụ nở mày nở mặt một lần nữa, hối cải làm người. 3 năm sau, Tiết Minh Ca được thả ra khỏi phong thủy nhai. Nguyên lai là trong một lần đi rèn luyện, Thiên Kiếm phái bị tà ma ngoại đạo bắt được, yêu cầu Thiên Kiếm phái phải đem bảo vật trấn phái Thiên Thủy kiếm tới đổi. Sau này, mỗi bên lui một bước, Thiên Kiếm phái dùng thuần âm nữ tử để đổi lấy những đệ tử tinh anh đó. Mà đạo yêu vương Hiên Viên Mặc vốn chính là oán linh sinh thành, hắn luyện công pháp vô cùng nghịch thiên, cơ hồ mỗi lần tu luyện đều giống như vạn mũi tên đâm vào xương, càng miễn bàn đến nỗi đau khi tiến giai bị tâm ma phản phệ. Thuần âm nữ tử cùng hiên viên mặc mà nói liền tương đương với một cái lọc khí, có thể đem oán linh trong thân thể hắn rèn luyện thành linh lực thuần tịnh, thậm chí có thể rèn luyện trên người hắn oán linh khí tức, khiến cho hắn không cần phải chịu thiên đạo trừng phạt. Tiết sư tỷ có thể vì sư môn cống hiến là vinh quang của ngươi, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Từ Thanh Thanh lôi kéo tay Tiết Minh Ca, lời nói thể hiện sự nhất thiết. Có thể vì sư môn cống hiến, Tiết Minh Ca cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng có điểm giá trị, đặc biệt còn có thể cứu nhiều sư môn tinh anh như vậy, về sau sư phụ nhất định sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác, vẫn sẽ luôn nhớ kỹ nàng đi. Có thể được sư phụ để ở trong lòng như vậy, nàng chết cũng không tiếc. Tiết Minh Ca đi trong vô thanh vô tức, bởi vì việc này không thể đưa ra ngoài ánh sáng, đường đường chính chính đi ra ngoài đối chính đạo đả kích quá lớn, trong môn phái người biết đến cũng chỉ là các trưởng lão. Trước khi rời đi, Tô Uyên đơn độc gặp mặt nàng, dạy nàng một đoạn khẩu quyết, kêu nàng về sau tu luyện liền dựa theo khẩu quyết này. Khẩu quyết này có thể khiến cho thể chất thuần âm của Tiết Minh Ca sinh ra biến hóa. Nếu như lúc trước nàng giống như là một cái lọc khí, dựa theo khẩu quyết này tu luyện, thân thể Tiết Minh Ca sẽ từ lọc khí biến thành một cái lốc xoáy mất khống chế. Một khi bùng nổ, ma đạo yêu vương cùng nàng song tu sẽ vì linh khí bị bạo liệt mà nổ tung. Trên thực tế cũng chính xác là như thế. Góc truyện audio.com, yêu vương đã chết, Tiết Minh Ca mạng lớn, một khắc cuối cùng bị ma đạo yêu vương một trường đẩy ra ma đầu sơn, còn sống. Nàng nhẫn nhục sống tạm bợ, trải qua trăm đắng ngàn cay trở lại sư môn. Vốn tưởng rằng sẽ được đến mọi người nhiệt liệt đón chào, sẽ được đến sư phụ lo mắt mà nhìn, nàng cũng không thèm được mọi người nhiệt liệt đón chào, chỉ cần có thể nhìn lại sư phụ một lần nữa, nàng cũng cảm thấy cuộc đời này thật là mỹ mãn. Hôm trở lại sư môn kia, vừa lúc lại là sư phụ cùng Từ Thanh Thanh xong tu đại điển. Ngày xưa đối với nàng đều kiên nhẫn dạy dỗ, bây giờ sư phụ dù chỉ một con mắt đều cũng không cho nàng. Trước khi nàng rời đi còn ôn nhu cổ vũ, còn hâm mộ nàng hy sinh vì nghĩa, bây giờ Từ Thanh Thanh lại dùng vẻ mặt chính nghĩa nói với nàng. Sư tỷ, lúc trước ngươi ám hại ta, ta cùng với A Uyên đều chưa từng cùng ngươi so đo, ngươi lại căm giận rời đi nhập ma đạo. Từ xưa đến nay, chính tà không đội trời chung, nhớ lại tình nghĩa đồng môn trước kia, hiện giờ ngươi trở về là mục đích gì, A Uyên cùng mọi người cũng không truy cứu, ngươi vẫn là mau mau đi thôi. Từ Thanh Thanh giống như vô cùng thiện lương, mọi người trong sư môn tức khắc vì nàng ta bất bình. Ngày xưa sự tình Tiết Minh Ca yêu thầm Tô Uyên người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiết Minh Ca hôm nay rõ ràng tới là để phá. Hết chương 34, 07, 09, 2020, cách chương.